Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Hồng Thủy lại xuất hiện. Thành Tuyên lão Wander có lẽ sẽ cùng ngươi xách một chút quá phận yêu cầu. Patrick, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, nhưng ngươi ghi nhớ, ngươi là thành Sigurd Malister gia tộc người thừa kế. Không phải tùy tiện liền có thể bị người trà đạp cầu tạp chủng. Ngoặc kép, rời đi thành Sigurd lúc phụ thân lời nói để Patrick hít một hơi thật dài ban đêm không khí. Bước chân hành tẩu tại trong thành bảo con đường bên trên. Trong lòng hắn khẩn trương, nhưng thần sắc trên mặt lại cố gắng bảo trì một mảnh bình ổn. Phá vây, bị đuổi giết, chạy trốn, gặp được quái vật kia. Cuối cùng chỉ có chính mình trốn qua một kiếp. Những ngày này tao ngộ so hắn trước kia hơn 10 năm gặp phải đều muốn phức tạp. Nhưng cũng để Patrick tâm tính so bình thường thiếu niên tâm tính càng lộ vẻ thành thục. Trên thế giới này không chỉ có vinh dự cần thủ hộ. Tâm hắn nghĩ, thành Sigurd chiến sự như cũ rõ mồn một trước mắt, mà cái kia cũng đầy đủ chứng minh điểm ấy. Nguyên bản bọn hắn là ở vào thượng phong. Nhưng những người đảo sát đó quá mức xảo trá. Đối mặt thành Sigurd kiên cố phòng thủ cũng không lựa chọn cường công. Ngược lại phân tán tứ phương đi càn quét xung quanh thôn xóm. Tạo thành đại lượng thảm kịch không nói. Bọn hắn cũng không biết từ cái kia làm ra máy ném đá. Đem cái kia chết thảm bách tính thi thể một bộ lại một bộ đầu nhập nghiêm phòng tử thủ tòa thành. Bên trong, già. Thiếu, 7-8 tuổi nữ hài, trong tã lót bé trai, đơn thuần như thế liền thỏa mãn khiến người nhìn muốn rách cả mí mắt. Huống chi những người chết kia đều là thủ thành các binh sĩ thân nhân. Chiến tranh phát sinh lúc, thanh tráng niên nhóm nhận lãnh chúa chiêu mộ vào thành phòng thủ. Tòa thành chung quanh các bình dân cũng sẽ tiến vào trong thành tị nạn. Càng xa xôi lại lựa chọn lưu tại quê hương bên trong chờ. Bởi vì dưới tình huống bình thường cư dân quần đảo sát không dám xâm nhập như thế khoảng cách. Nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác liền xâm nhập. Là cái gì để bọn hắn lá gan trở nên như vậy lớn? Lại như vậy cấp tiến. Patrick cũng không dám khẳng định. Hắn chỉ biết là đối mặt càng thêm bạo động tòa thành bên trong thế cục. Lúc trước phụ thân không thể không lựa chọn từ bỏ phòng thủ ưu thế chủ động xuất kích. Nhưng mà những cái kia xảo trá sắt lũ tạp chủng sớm đã bày ra cái bẫy. Thậm chí cả bọn hắn tổn thất nặng nề. Không thể không một lần nữa co đầu rút cổ trở về miễn cưỡng phòng thủ. Nhưng cũng sĩ khí đại tang. Hồi tưởng đến trước đây không lâu phát sinh hết thảy. Hồi tưởng đến loại kia loại manh mối. Patrick bước chân đi lại càng nhanh chóng hơn, đồng thời nguyên bản do dự tâm tình cũng nháy mắt kiên định. Nhưng mà chờ hắn ngoặt một cái, trông thấy thành Tuyên một tòa tháp cao kiến trúc lúc, hắn nguyên bản lòng kiên định tình lại tiếp tục có chỗ do dự. Cái kia kỳ lạ Renly tiểu công tước công bố Hồng Thủy thật sẽ như hẹn đến tới sao? Hoặc là nói, hai ngày trước phát sinh trận kia Hồng Thủy. Thật là trong miệng hắn vị kia vu sư đồng bạn lấy ra. Cẩn thận hồi tưởng một phen trước kia ký ức. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhớ tới cái kia nam hài trong miệng đồng bạn tựa hồ là người tuổi trẻ cao. Gầy, sau đó tựa hồ trúng độc. Lại sau đó, hắn tại Hồng Thủy giáng lâm ngày đó mất tích. Thỏa mãn thần bí ha. Patrick nghĩ thầm, tựa như là vị kia tiểu công tước đồng dạng. Tựa hồ bởi vậy sinh sôi ra một chút lòng tin. Thế là hắn hít một hơi thật sâu về sau. Dậm chân hướng phía tòa kia tháp cao đi đến. Ban ngày lúc nói chuyện tiếp tục thật lâu. Cuối cùng trước sau sau đem chuyện này hoàn toàn cân nhắc toàn bộ. Kế hoạch của bọn hắn là trước lấy thăm viếng bằng hữu cũ danh nghĩa tiến vào địa lao bên trong tiếp. Cận mục tiêu, ngục tốt có lẽ sẽ không để cho hắn đi vào. Nhưng thân ở tại thành Tuyên bên trong, bọn hắn tám thành không có gì lòng cảnh giác, chỉ cần Patrick thêm chút hối lộ, như vậy cái này không phải cái gì chỗ khó. Sau đó thăm viếng lúc ngục tốt không có khả năng để chính hắn chạy vào đi. Tối thiểu đến nói sẽ cùng theo một cái, mà người này trong tay khả năng rất lớn sẽ có chìa khóa. Nhưng cũng có thể là không có. Đây là cái phong hiểm. Cho nên Patrick nhất định phải khi tiến vào ngục tốt chỗ phòng thời sự trước xác định rõ tại đây. Nghĩ đến, hắn vô ý thức nhéo nhéo trong lòng bàn tay một cái cứng rắn chiếc nhẫn. Kia là vị kia tiểu công tước giao cho hắn ứng đối chuyện khẩn cấp chi vật. Nghe nói có hiệu quả. Trừ những này bên ngoài, đối với Patrick mà nói chỗ khó là về sau có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn. Như thế nào ngụy trang tù phạm, như thế nào thừa dịp loạn đem người yểm hộ ra ngoài mà sẽ không lập tức lọt vào đuổi bắt. Hy vọng thuận lợi, đẩy ra tháp cao cửa lớn lúc, chạm mặt tới mấy đạo ánh mắt để Patrick trong lòng run lên. Nếu như thuận lợi có thể cứu ra người đến, hắn chuẩn bị lập tức hướng phía phong quân Tali gia tộc Riverrun tiến đến. Dạng này cũng không ngại hắn nguyên bản xin giúp đỡ Riverrun kế hoạch. Chỉ là, đi Riverrun xin giúp đỡ, thật tới kịp sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, vị này mái tóc dù tuổi trẻ quý tộc liền cắn răng tới gần đi. Tòa thành một phương hướng khác. Renly lúc này đang đứng tại một tòa tháp cao đỉnh gian phòng bên trong. Ánh mắt thuận cửa sổ nhìn ngoại giới tinh không. Westeros đại lục là có một cái thời gian phân chia. Sói thời gian, cú vọ thời gian, rơi thời gian. Loại này phân chia tuy nói phi thường mơ hồ, nhưng tối thiểu có cái đại khái tiêu chuẩn. Cho nên hắn lúc này yên lặng chờ đợi ước định thời gian đến. Âm mưu. Dương mưu, dội nước bẩn, hay là xác thực, lúc này hắn đều không có suy nghĩ vấn đề này nữa. Đối với kế hoạch này cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không? Renly cũng không dám xác định, mà nếu như kế hoạch này không thành công, như vậy mình nên đi cái kia thành Sigurd một lần. Nghĩ đến điểm ấy, hắn cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Thế là đưa tay đem trên cổ tay trái ngọn lửa móc ra dọc tại trước mắt. Màu xanh đậm Draugott thần tính lúc này yếu ớt như là mảnh sáp đỉnh giấy lên một vòng không đáng. Chú ý ngọn lửa, bị nhen lửa tại Renly ngón trỏ tay phải trên đầu ngón tay. Nương theo lấy hắn nhìn chăm chú mà hơi rung nhẹ. Bình thường chi phong vô pháp đối cái này ngọn lửa tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng khi nam hài nhìn chỉ chốc lát, trong miệng phun ra một câu về sau, cái này ngọn lửa lại chớp mắt lắc lư một cái, sau đó xem ra càng lộ vẻ mông lung, chung quanh không có phát sinh cái gì tình huống đặc biệt. Ban đêm phi thường yên tĩnh, bốn phương tám hướng lớn nhất tiếng vang chính là tòa thành phía dưới cái kia cực tốc chảy xuôi mà. Qua nước sông cuồn cuộn. Tại bầu trời đêm bao phủ xuống hiện ra u ám màu sắc. Xem ra như là một đầu từ dưới thân kiến trúc đáy chảy xuôi mà qua vực sâu sông. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này dòng sông cuối cùng lại hiện ra một trận tình huống dị thường tới. Dòng nước hội tụ, sóng lớn gào thét, màu bạc dưới ánh trăng. Thể lượng khổng lồ hồng thủy như là một đầu hung mãnh tiền sử cự thú. Đang từ cuối tầm mắt cực tốc hướng phía đứng sừng sững ở trên mặt sông hẹp dài cầu đá cùng hai. Tòa thành bảo nóng nảy vọt tới, đồng thời theo không ngừng tới gần mà càng thêm lớn mạnh. Nhưng cũng tại một cỗ lực lượng thần bí trói buộc dưới cũng không sụp đổ tứ tán. Sục sôi dòng nước vang động khá lớn, thành tuyên trên tường thành bởi vì gác đêm mà buồn ngủ binh sĩ không bao lâu liền bị kích thích. Tỉnh cả ngủ, tiếp theo đối mặt cái kia lại tiếp tục hiện lên mà đến hiện tượng thần bí kinh hoàng hét lên. Sau đó không lâu, tòa thành bên trong thoáng chốc vang lên một trận gấp rút chuông vang âm thanh. Dập tắt các nơi tháp cao hẹp cửa sổ cũng nhao nhao sáng lên từng đạo mờ nhạt chi quang. Hoặc mơ hồ hoặc sáng lộ vẻ bạo động hiện lên đồng thời phi tốc khuếch tán. Từng cái quần áo không chỉnh tề nam nam nữ nữ lần nữa từ từng cái kiến trúc bên trong bối rối chạy. ra, sau đó thét chói tai vang lên một mạch hướng phía đóng chặt tòa thành miệng cống phóng đi. Trong lồng chó săn sủa loạn, đầu cành quạ đen tê minh, đại lượng tiếng bước chân lộn xộn, hỗn loạn cùng âm ý triệt để lan tràn đến cả tòa thành. Gầm thét cùng thét lên quấy phá dưới, miệng cống cuối cùng bị ép mở ra, đám người một mạch hướng phía lối ra chen chúc vọt ra. Kia từng cái thất kinh thân ảnh lộ ra có chút nôn nóng. Cũng rõ ràng không có bất kỳ cái gì lý tính có thể nói. Tháp cao bên trên Nam Hải đứng tại phía trước cửa sổ lẳng lặng quan sát phía dưới hết thảy. Cuối cùng lộ ra một cái nụ cười hài lòng tới. Kinh nghiệm lần trước chứng minh, gặp được loại này đột phát tai nạn lúc tốt nhất ứng đối biện pháp chính là trốn ở chỗ cao không ra. Chờ hồng thủy đi qua sau tự nhiên sự tình gì đều không có. Nhưng mà đối mặt thần bí như vậy sự kiện, lại có mấy người có thể bảo trì ổn trọng đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục